Ta là Đại Pháp Sư, chương 102, Long Chi Đàn, góc truyện audio.com, cánh bình minh buổi sáng trong ma giới xâm lâm đặc biệt mỹ lệ mê người. Ánh sáng lờ mờ kia của ác ma Hắc Nhật mặc dù bị kết giới cản lại không cách nào xuyên vào nhưng vẫn dẫn động linh giác ta từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này ta chính đang hãm thân trong những đôi tay đôi chân ngọc ngà mềm mại của các tuyệt sắc mỹ nữ. Á dạ các nàng tứ chi trắng như tuyết, trong như ngọc vướng mắc vào một chỗ cùng nhau hình thành một chiếc lưới hương diễm dụ nhân vững chắc khốn ta ở bên trong. Tối hôm qua chính là một đêm phong cuồng, có thần ma thân thể nên ta không những không cảm thấy mệt mỏi ngược lại là tinh thần sảng khoái bội phần. Điểm này chính ta cũng không làm sao hiểu rõ, thể chất của ta chính là độc đáo xưa nay chưa từng có. Người bên ngoài căn bản không cách nào trợ giúp ta, nhưng á dạ các nàng chính là bị ta đòi hỏi vô độ đã quá kiệt sức. Xem ra hành trình hôm nay không trì hoãn một chút không được. Ta dùng ý chí lớn nhất, tự mình đứng lên từ trong đám nhục thể hương diễm dụ nhân mà không đến nỗi một lần nữa tiến vào trong trận chiến ngọt ngào. Nhéo mấy cái trên thân thể mềm mại trơn mượt của các mỹ nữ. Sau đó mới bắt đầu mặc y phục. Sau khi mặc xong ma pháp bào màu đen đơn giản ta ra khỏi hắc ám kết giới. Những chiến sĩ ma giới đã tỉnh giấc, ngoài những hắc ám nữ yêu đang chuẩn bị bữa sáng, các chiến sĩ còn lại đều đang tiến hành huấn luyện như thường lệ. Chuyện được copy tại truyện TR nhìn thấy ta đi ra các chiến sĩ ma giới lập tức hành lễ. Ta bảo bọn họ tiếp tục làm việc của mình sau đó đi về hướng đống lửa định tự mình động thủ. Vì người yêu chuẩn bị một phần bữa sáng, ta trước kia chính là đã từng làm công trong quán thịt nướng. Việc nướng dã vị căn bản là không làm khó được ta. Ít nhất sẽ không giống như thịt nướng Tuyết Nhi. Phổ Hy tiểu tử này như là từ dưới đất chui ra đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta. Nói, tỷ phu, huynh cuối cùng cũng ra rồi. Đệ đã sớm chờ huynh ở chỗ này. Tỷ phu. Huynh nói Kim Tử cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở về ma giới? Hôm nay có thể trở về không? Ta biết hắn đối với việc ta tặng hắn một con rồng vẫn là vạn phần kích động khó thể bình tĩnh. Cười vỗ vỗ vào vai hắn nói. Đừng nóng vội tiểu tử. Với tốc độ của Kim Tử muộn nhất cũng có thể trở về nơi này vào sáng nay. Bất quá nó phải chọn cho đệ con rồng thích hợp nhất. Ước chừng phải tốn một chút thời gian. Phổ Hy ngửa đầu nhìn trời nói, thật hy vọng Kim Tử có thể trở về nhanh một chút. Ha ha, đệ sẽ trở thành Long Kỵ Sĩ. Quả thực giống như là đang nằm mơ. Đến lúc đó đệ nhất định sẽ rất oai. Tỷ phu, huynh nói sao? Ta nói, đó là đương nhiên. Đến lúc đó đệ cưỡi rồng đến Lôi Nhân công quốc đón Y Liên công chúa. Nàng nhất định sẽ lấy làm tự hào vì ngươi. Nghe ta nói tới người trong lòng. Y Liên công chúa, trên khuôn mặt anh tuấn của Phổ Hy thức thì hiện ra nụ cười ngây ngốc. Chư vị không nên trách hắn, khi nam nhân nghĩ về người yêu dấu đều có bộ dạng này. Hắn cùng Y Liên công chúa từ chỗ nhìn nhau không hợp mắt trở thành đôi tình nhân hay gây gổ như hiện giờ. Mặc dù thay đổi có nhanh một chút nhưng lại thấm đẫm sự ngọt ngào trong tim. Trên thực tế bọn chúng lúc đối địch lẫn nhau ở trong Thiên Tinh Học Viện đã có chút hân thưởng đối phương. Chỉ vì tính cách và quan điểm khác biệt mà thành ra đối đầu không ai nhường ai. Hôm nay vì ta mà quan hệ bọn chúng coi như là thành thân thích. Hơn nữa, tính cách tồi và tật xấu của Phổ Hy cũng đã thay đổi không ít. Bọn chúng từ đối đầu trở thành tình lữ tự nhiên là việc sẽ thành công. Bữa sáng ta vội vàng chuẩn bị xem như là uổng công. Bởi vì á dạ chư nữ tới gần giữa trưa mới từ trong kết giới đi ra. Trước đó thành quả khổ cực của ta đã bị các chiến sĩ ma giới ăn hết sạch. Bọn họ còn tuyên bố tay nghề của ta giỏi bậc nhất. Hy vọng sau này sẽ có thể được ăn tiếp. Đại khái là vì ở chung với ta đã lâu, quen với tính cách của ta, đám chiến sĩ ma giới này không giống lần đầu gặp mặt. Đối với ma thần vương ta vừa kính vừa sợ, ở trước mặt ta ngay cả hắt hơi cũng không dám. Hôm nay bọn họ đã hoạt bát hơn rất nhiều, thường xuyên cùng ta nói giỡn. Ai bảo ma thần vương ta không hề có phong phạm vương giả chứ? Đương nhiên, sự trung thành của bọn họ không cần nghi ngờ. Bọn họ đã hướng về ta tuyên thệ thần phục, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của ta, tuyệt không có nửa từ không. Chư nữ từ trong kết giới đi ra sau khi rửa mặt đơn giản xong đều hướng ánh mắt hờn dỗi về phía ta. Trách ta đêm qua quá mức điên cuồng, nhưng vừa nghĩ đến đêm qua hoang đường mà lại tuyệt vời, các nàng bất giác hai gò má đều nóng như thiêu. Hơn nữa bộ dáng mệt mỏi mềm mại sau khi mưa gió qua đi. Thật sự là khiến kẻ khác hoa mắt thần mê, khiến cho nam nhân chúng ta nhịn không được nước miếng chảy dài. Băng Tuyết Nhi hai tay chống nạnh, hờn dỗi nói, mấy xú nam nhân các ngươi, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Ta mỉm cười, tiến lên nhéo chiếc mũi ngọc của nàng một cái, vừa trêu chọc nàng vài câu, trong tâm linh ta đột nhiên nổi lên một trận rung động. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy thân hình to lớn của Kim Tử hiện ra dưới quang mang ảm đạm của ác ma hắc nhật dọi xuống. Phát ra quang mang sáng chói rất mỹ lệ, đang dùng một động tác phi hành tràn ngập lực lượng và có nhịp điệu bay về phía chúng ta với tốc độ cao. Phổ Hy cũng đã thấy cảnh này, hưng phấn kêu lên, Kim Tử rốt cuộc đã trở lại, ta sẽ trở thành Long Kỵ Sĩ. Sao lại chỉ có mình Kim Tử? Con rồng nó cấp cho ta đâu? Ngay lúc ta và Phổ Hy trong lòng cảm thấy khó hiểu, Kim Tư thu hai cánh đáp xuống trước mặt ta, nói, chủ nhân, Kim Tử đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Phổ Hy vội la lên, Kim Tử, tỷ phu không phải để ngươi đi kiếm một con rồng tốt nhất để cấp cho ta làm tọa kỵ sao? Rồng đâu? Kim Tử nói, Phổ Hy thiếu gia, xin đừng vội. Là lệnh của chủ nhân, ta không dám làm trái. Rồng của người ta đã mang đến. Nó đem móng vuốt to lớn nhẹ nhàng phóng trên mặt đất. Sau đó mở ra, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện hai quả trứng kỳ quái. So với trứng gà phải lớn hơn gấp hai lần, màu sắc một đen một trắng làm người ta chú ý thập phần. Kim Tử nói, từ trong rồng của Long tộc hiện có chọn ra một con làm tọa kỵ cho Phổ Hy thiếu gia dĩ nhiên là tốt. Nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới cảnh giới cao nhất nhân Long hợp nhất. Bởi vì rồng trưởng thành có trí tuệ tuyệt đối không giống tọa kỵ bình thường luôn nghe theo lệnh của chủ nhân. Trừ phi chủ nhân có lực lượng áp đảo hết thảy như Ngô Lai chủ nhân, làm cho rồng cam tâm thuần phục, cho nên ta cố ý chọn hai quả trứng rồng tốt nhất của Thánh Long. Chỉ cần Phổ Hy thiếu gia lấy ái tâm khiến cho trứng nở, rồng sau khi sinh sẽ chính thức trở thành trợ thủ tốt cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Phổ Hy nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, tiến lên vài bước ôm hai quả trứng vào ngực, nói, Kim Tử, cảm ơn ngươi. Kim Tử nói, Phổ Hy thiếu gia, đừng vội, lấy lực lượng của ngươi tối đa chỉ có thể ấp một quả trứng. Một quả là ta tặng cho Kani tiểu thư. Kani vừa nghe xong cũng hăng hái lên, đi tới bên cạnh Phổ Hy đưa tay vuốt quả trứng trong lòng hắn. Nói, thật sự rất cảm ơn ngươi. Kim Tử liên tục điểm long thủ. Nói, không cần khách khí, Kim Tử làm như vậy kỳ thực là có tư tâm. Bởi vì lúc ta cùng Hoắc Ân quyết đấu tại Lôi Nhân Công Quốc đã định đem nó cho Kani làm tọa kỵ. Lúc ấy mặc dù không thành sự thật nhưng với độ sủng ái của ta đối với Kani sớm muộn sẽ có một ngày đem nó đóng gói tống đi. Nó mặc dù cam tâm tình nguyện trở thành triệu hoán thú của ta nhưng tự tôn của Long tộc Chi Vương không cho phép nó làm tọa kỵ của Kani. Vì vậy, nhân lúc Phổ Hy chọn rồng làm tọa kỵ nó nhanh trí chọn cho Kani một con. Như vậy có thể tránh cho vận mệnh đáng thương của mình ngay sau. Tiểu Long à Tiểu Long, vua của các ngươi tự mình ngăn chặn tai họa cũng là rất hay đó. Đạo hữu chết bần đạo không chết, vì tôn nghiêm của Long Vương cũng chỉ đành ủy khuất ngươi thôi. Phổ Hy khó khăn chọn giữa hai quả trứng rồng màu sắc bất đồng trong lòng. Nói, chúng có gì khác nhau không? Kim Tử nói, đây là trứng Thánh Long cực kỳ hiếm có trong Long tộc. Vừa sinh ra đã có trí tuệ. Không giống rồng khác trải qua thời gian dài mới từ từ có trí tuệ. Mặt khác, thuộc tính của chúng cũng là thập phần hãn hữu. Phân biệt có quang, ám hai loại long thuộc tính này trong long tộc chúng ta chính là ngàn năm khó gặp. Trước mắt trong Long tộc có quang, ám hai loại thuộc tính này chỉ có mình Kim Tử, phân biệt có từ mẫu thân Hoàng Kim Thánh Long và phụ thân Địa Ngục Hắc Long. Quang thuộc tính và ám thuộc tính A Phổ Hy lẩm bẩm. Khẽ vuốt hai quả trứng rồng một lúc, cuối cùng lưu luyến không rời đem quả trứng màu trắng kia đưa cho Kani. Nói, tỷ, tỷ đã có chiến thần võ trang quang mang lóng lánh vậy nên rồng quang thuộc tính là thích hợp nhất với tỷ. Của tỷ này, Kani đã sớm thích quả trứng rồng trắng nõn óng ánh rất đáng yêu này. Nàng tiếp nhận quả trứng rồng trong tay Phổ Hy ôm chặt ở trước ngực. Nói, cảm ơn đệ, tiểu đệ, ta ở một bên vẻ mặt đau khổ nói. Vậy nàng không cảm ơn ta sao? Đừng quên ta mới là công thần lớn nhất đó. Kani xinh đẹp cười, ngửa đầu hôn lên môi ta một cái. Sau đó kiều mị nói, thiếp đương nhiên sẽ không quên chàng. Phu quân đại nhân, Kani tại đây hướng tới chàng nói. Cảm ơn, ta chưa thỏa mãn, duỗi lưỡi liếm hương vị ngọt ngào còn lưu lại trên môi. Nói, tạ ơn như vậy là đủ sao? Đêm nay nàng lại phải đáp tạ ta thật tốt đó. Kani đỏ mặt quăng ánh mắt kiêu kỳ về phía ta. Ông quang long đàn đi tới bên á dạ các nàng. Các mỹ nữ cũng thiệt thú vuốt ve quang long đàn. Giọng oanh lời yến hướng tới Kani chúc mừng. Phổ Hy giống như ôm chí bảo. Đem ám long đàn ôm chặt trong ngực. Bộ dáng giống như là một con gà mái già khiến các chiến sĩ ma giới nhìn không khỏi cười thầm. Ta trong lòng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhìn Kim Tử nói. Theo ta được biết, tuổi thơ của long tộc các ngươi rất dài, ít nhất cũng phải 100 năm. Vậy hai quả trứng rồng này, Kani và Phổ Hy trong lòng chấn động, cùng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Kim Tử. Đúng vậy, tuổi thơ của long tộc dài đằng đẵng. Đối với ta hay Kani bất lão bất tử lập đồng sinh khế ước mà nói thì không là gì. Cùng lắm thì nhẫn nại đợi nó 100 năm, nhưng còn Phổ Hy... Chỉ sợ long tòa kỵ còn chưa lớn lên, long kỵ sĩ hắn đã già vô lực để cưỡi rồi. Kim Tử vội nói, điểm này không cần lo lắng. Thánh long trời sinh có trí tuệ phát triển cực nhanh, ước chừng khoảng nửa năm có thể trở thành rồng trưởng thành. Nếu không ta cũng đã không đem tặng bọn chúng. Kani tỷ đệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian nửa năm sẽ trôi qua rất nhanh, dưới chỉ dẫn của Kim Tử. Kani cùng Phổ Hy đem máu tươi nhỏ trên trứng rồng hoàn thành nghi thức trứng rồng nhận chủ. Sau đó chúng ta bắt đầu khởi hành đi đến doanh trại của quân tiên phong ma giới. Sau nửa năm, Thánh Long kỵ sĩ Kani Tuyết Lan Đặc cùng Cuồng Long kỵ sĩ Phổ Hy Tuyết Lan Đặc hoành không xuất thế. Nhờ lực lượng của Quang Thánh Long cùng chiến thần võ trang. Kani thanh danh uy chấn thiên giới như Vũ Y, Hạ Nông. Băng thanh ảnh ba nàng được xưng là ma giới tam tuyệt. Còn Phổ Hy sau về thánh ma đại lục theo hắc y tử thần lôi tư tùng hoành chiến trường. Sát phạt vạn lý, lưu lại uy danh bất diệt của cuồng long kỵ sĩ màu đen. Cách chương.